Truyện cổ tích Việt Nam. Công chúa tiên nữ. Ngày xưa, có một quốc vương sinh hạ được một công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Đức vua thấy cô bé xinh đẹp quá đỗi nên đã đặt tên con gái mình là công chúa tiên nữ. Triều thần và cả vương quốc đều chấp nhận cái tên có phần kỳ lạ đó. Nhưng một bà tiên tên là Lagi lại khó chịu với điều đó. Tại sao mà hắn dám gọi con gái tầm thường của mình là công chúa tiên nữ cơ chứ? Ta sẽ không khoan thứ cho sự sỉ nhục này. Ta sẽ dạy cho nhà vua một bài học. Vậy là khi công chúa tiên nữ sắp lên 8 tuổi, Lagi xuất hiện dưới hình dạng của một bà lão, rồi bắt cóc cô bé. Khi cô bé đang chơi trong vườn thượng uyển, bà ta đưa công chúa tiên nữ tới một cung điện lộng lẫy và bắt cô bé trở thành người hầu của mình. Công chúa tiên nữ đúng vậy đó. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ phải canh chừng ngọn lửa này và đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ tắt. Nếu ngọn lửa tắt, ta sẽ bắt ngươi đến chỗ của quái vật Laconin để nhóm lửa lại. Và Laconin thì sẽ thích biến ngươi thành đá lắm đấy. Năm tháng qua đi, công chúa tiên nữ lớn lên thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Một ngày nọ, khi đi qua đài phun nước trong lâu đài, đột nhiên nàng thấy cầu vồng đang hình thành trong dòng nước đang trôi. Nàng đứng đó ngắm nhìn cảnh tượng thì một giọng nói cất lên với nàng. Công chúa tiên nữ, ta ngắm nhìn nàng trong lâu đài này đã vài tuần rồi. Nàng có thể nán lại một chút để nói chuyện cùng ta hay không? Chàng chính là chiếc cầu vồng này sao? Đúng vậy. Bà tiên trong cung điện này muốn trả thù cha ta, một quốc vương. Vậy là bà ta đã bắt cóc và đưa ta đến một lâu đài ở rất xa nơi đây hàng trăm năm trời. Giờ thì bà ta lại muốn ếm một câu thần chú kinh khủng lên ta, rồi bà ta mang ta đến đây mà không kèm theo thân xác của ta. Ta chỉ có thể nói chuyện qua 7 màu sắc cầu vồng này mà thôi. Ôi, cha thiếp cũng là quốc vương, và bà ta cũng bắt cóc thiếp tới đây. Từ khi tới đây, thiếp chưa từng được gặp ai cả. Ta cũng vậy. Từ khi bị bắt cóc, thân thể ta ở trong trạng thái ngủ vùi trong phép thuật. Ta chỉ có thể trò chuyện cùng nàng vì thân xác ta không ở đây. Ta cũng chưa từng nói chuyện với ai hàng trăm năm trời rồi. Chúng ta có thể làm bạn cùng với nhau được không? Được chứ, thiếp rất muốn như vậy. Có ai đó để trò chuyện thật là tuyệt mà. Nhưng mà câu thần chú kinh khủng mà bà ấy sắp ếm lên chàng là gì vậy? Ta cũng không biết nữa. Tất cả những gì ta biết là câu thần chú chỉ có thể được hóa giải nếu cơ thể ta được đánh thức. Nhưng ta thậm chí còn không biết lâu đài mà ta đang say giấc ở đâu nữa. Ta chỉ nghe thấy La Duy nói rằng lâu đài đó ở tít xa hang động của quái vật Laconi. Vậy là lúc bị đưa tới đây, nàng bao nhiêu tuổi rồi? Nàng còn nhớ không? Theo cách này, hoàng tử cầu vồng và công chúa tiên nữ gặp nhau mỗi ngày, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn và cùng an ủi, cười đùa với nhau. Việc này diễn ra một thời gian dài và họ bắt đầu yêu nhau. Công chúa tiên nữ rất đỗi lo lắng về câu thần chú kinh khủng mà Lagi sắp ếm lên hoàng tử cầu vồng. Chàng có biết khi nào Lagi sẽ ếm câu thần chú lên chàng không? Không. Lagi luôn thực hiện những câu thần chú quan trọng vào lần trăng tròn lần thứ 5 trong năm. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, thiếp sẽ thử đánh thức thân thể chàng đang bị giữ trong lâu đài đó. Tình yêu của ta, chúng ta thậm chí còn không biết lâu đài đó ở đâu nữa, trừ khi nàng vượt qua được hang của quái vật Laconi để đến được đó. Và đây là những câu thần chú thần kỳ, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi. Làm sao nàng có thể quá giải chúng được chứ? Ta không thể để nàng mạo hiểm được, quá nguy hiểm. Thiếp không phải đang xin phép chàng đâu, chàng biết đấy. Ta không thể nào chấp nhận được là nàng đang mạo hiểm vì ta. Còn thiếp thì không thể chịu đựng được bất cứ chuyện gì khủng khiếp sẽ xảy đến với chàng. Xem này, thiếp không biết làm thế nào, nhưng thiếp sẽ không từ bỏ trước khi cố hết sức đâu. Chúng ta biết rằng lâu đài đó là nơi thân thể của chàng đang ngủ vùi, và nó ở phía hang động của quái vật Laconi. Vậy thì đó là nơi thiếp sẽ tới. Không, con quái vật đó biến con người thành đá. Hãy ở lại đây với ta đi, làm ơn. Làm sao mà thiếp có thể hỏi Lagi đường đi tới hang động của con quái vật đó nhỉ? Thiếp biết chính xác mình phải làm gì rồi. Công chúa tiên nữ liền dập tắt ngọn lửa, và đúng như nàng dự đoán, là ghi cực kỳ giận dữ. Ngươi để ngọn lửa tắt ư? Ngươi không biết những gì ta sẽ làm với ngươi nếu việc này xảy ra sao? Tôi xin lỗi. Không, giờ thì ngươi phải đi lấy lửa từ hang động của quái vật Laconi trong khu rừng tăm tối. Cầm lấy này, hãy để ngọn lửa vào đây và mang về. Nếu như còn quái vật không quá đáng nhà ngươi. Ha. Không hề lo sợ và tràn đầy quyết tâm, công chúa tiên nữ khởi hành ngay đến hang động của quái vật Laconi. Nàng đi vào khu rừng tăm tối, rồi đột nhiên thấy một con nai chạy qua. Nó quay lại và nói với nàng. Tại sao một người thường như nàng lại ở trong khu rừng hắc ám này? Tôi cần tới hang động của quái vật Laconi. Con quái vật đó sẽ biến người ta thành đá. Nó sẽ không bao giờ để nàng sống sót trở về đâu. Sẽ có lúc nào đó vào ban ngày nó sẽ ra khỏi hang, phải không? Tôi sẽ chỉ vào hang vào lúc đó mà thôi. Ý đó rất là thông minh, nhưng mà cũng rất mạo hiểm. Tại sao nàng phải mạo hiểm tính mạng vì người khác chứ? Nàng không cảm thấy sợ hãi à? Tôi lo lắng cho bản thân mình và cho cả hoàng tử nữa. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không bỏ cuộc trước khi thử sức. Tôi sẽ vẫn thực hiện như ý định thôi. Ngay khi công chúa định bước đi thì con nai hóa thành một cô tiên xinh đẹp. Ta rất ngưỡng mộ lòng can đảm của con, công chúa tiên nữ à, và ta sẽ trợ giúp con. Cầm lấy đi. Hãy dùng vật này chỉ khi cùng đường mà thôi. Hãy nhớ rằng con không được ngủ, không được ăn, cho đến khi con tới được lâu đài nơi hoàng tử cầu vồng đang ngủ vui. Cho dù điều gì xảy ra, con đừng lo sợ và đừng bỏ cuộc. Xin cảm tạ người, con sẽ thực hiện như lời người dặn dò. Công chúa tiên nữ tiếp tục lên đường. Nàng thấy hang động của quái vật Laconi và chờ ở đằng sau mấy thân cây. Cho đến khi nó ra khỏi hang, một lúc sau, nàng thấy quái vật đi vào rừng. Vậy là lao vào hang để vượt qua, thì đột nhiên nàng nghe thấy tiếng gầm dữ tợn đằng sau. Yeah! Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể vào hang động của ta mà ta không biết hay sao hả? Xin hãy để tôi đi, làm ơn đi. Yeah. Ngươi có muốn trở thành một hòn đá xinh đẹp hay không? Trả lời đi. Đừng lại gần đây. Chẳng còn cách nào khác, nàng thò tay vào túi và lấy vật trong túi ra. Ngay lập tức, một tia sáng chói lóa lóe lên, khiến cho con quái vật mù mắt, nên công chúa liền lao qua hang động. Giờ thì công chúa tiên nữ đã tới một khu rừng khác. Phía đằng xa là một tòa lâu đài. Ngay khi thấy tòa lâu đài, nàng lập tức thấy vừa đói vừa lạnh và mệt lả đi chưa từng thấy. Không, không, mình không thể ngủ gục được. Mình nhất định phải đi tiếp. Nếu mình không ăn uống và nghỉ ngơi thì mình sẽ chết mất. Nhưng mình không thể dừng lại bây giờ được. Không thể. Đột nhiên, một con quỷ xuất hiện ngay trước mắt nàng. Hey, người đang đói có phải không? Người có muốn nếm trái cây này không? Nó rất ngon và mọng nước à. Không, ta phải đi tiếp đây. Mệt mỏi, đói lả và buồn ngủ, công chúa tiên nữ vẫn tiếp tục hành trình. Mỗi lần vịnh vào một thân cây để giúp nàng bước đi, một con quỷ khác lại nhảy ra và hỏi nàng có muốn ăn trái cây không? Người đang đói có phải không? Người có muốn nếm thử trái cây này không? Người đang đói có phải không? Người có muốn nếm thử trái cây này không? Nó rất là ngon. À, người đang đói có phải không? Người có muốn nếm thử trái cây này không? Nó rất là ngon và mọng nước. Mỗi lần nàng từ chối không nhận trái cây, một chiếc gai lại đâm vào nàng, nhưng nàng vẫn tiếp tục bước đi. Ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Để tới được lâu đài, nàng đã phải vắt kiệt ý chí của mình. Cuối cùng nàng cũng tới nơi, nhưng các cánh cửa đều khóa chặt. Nàng cố phá khóa nhưng vô hiệu. vậy là nàng lại chạm vào vật trong túi và nàng thấy một chiếc chìa khóa trong tay mình. Nàng đút chìa vào ổ khóa. Trong chớp mắt, nàng đã ở trong một căn phòng lộng lẫy. Ở giữa phòng là thân thể của hoàng tử cầu vồng đang ngủ vùi. Đó là hoàng tử hay sao? Nàng đi tới bên hoàng tử và lay chàng dậy, chàng vẫn bất động. Mình làm sao gọi chàng thức dậy đây? Đó là giấc ngủ bị ếm bùa và chỉ có phép màu có thể hóa giải được. Nàng mở chiếc túi và mang đồ vật trong túi ra. Đó là một cây dương cầm nhỏ xíu và dần biến to ra và chơi một giai điệu ngọt ngào nhất trần đời. Một giai điệu nghe như bài ca của các loài chim với cảm giác của ánh bình minh. Hoàng tử cầu vồng trùng mình rồi cuối cùng tỉnh dậy. Công chúa tiên nữ, tình yêu của ta, nàng đã tới bên cạnh của ta rồi. Thiếp đã nói với chàng là thiếp sẽ không bỏ cuộc trước khi cố hết sức rồi mà. Nàng đã mạo hiểm mạng sống của mình tới đây cứu ta. Nàng đã giải thoát cho ta. Xin cảm ơn nàng. Xin cảm ơn nàng rất nhiều. Đột nhiên, những âm thanh nghi lễ vang lên. Rồi một nữ hoàng lộng lẫy bước vào cùng với các vị quý tộc hộ tống. Mẫu thân. Ôi con trai, cuối cùng thì con đã tỉnh dậy. Giờ thì thần chú của bà ta đã bị quá giải, là kỳ sẽ không thể làm hại bất kỳ ai được nữa. Làm sao mà việc này xảy ra được chứ? Hoàng tử cầu vồng thuật lại cho hoàng hậu mọi chuyện về công chúa tiên nữ đã cứu mạng chàng và cặp đôi đã yêu nhau say đắm nhường nào. Họ cũng kể lại cho hoàng hậu nghe chuyện nàng đã bị bắt cóc khỏi vương quốc của mình thế nào. Vậy là một thông điệp được gửi tới cha mẹ công chúa tiên nữ ngay tức khắc. Họ quá đỗi sung sướng khi được thấy công chúa thân yêu của mình còn sống và bình yên. Hai hoàng tộc đều rất vui mừng. Hoàng tử và công chúa tiên nữ tổ chức đám cưới linh đình. Và tất nhiên, họ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Câu chuyện của họ chỉ cho bạn thấy rằng bạn có thể làm gì nếu bạn không từ bỏ và tập trung vào việc biến ước mơ của mình thành hiện thực. Đúng không nào?